xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2568, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 87, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát mà chính nàng bên này, có chút tư nhân sự tình cần xử lý, đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh mang theo Đường Văn tìm nàng đến. Cùng nguyên kịch bản khác biệt, hiện tại Đường Văn hẳn là còn tại lên cấp 3. Dựa theo nguyên kịch bản, lúc này nguyên chủ sự nghiệp vừa mới bắt đầu không có 2 năm, đang cố gắng bên trong. Mà Đường Văn cũng sẽ ở trường học hoàn thành học nghiệp, thành tích không tốt cuối cùng lên một chỗ trường đại học. Đợi nàng trường đại học đọc được một nửa bộ dáng, nguyên chủ bên này sẽ lấy được một chút tiểu thành liền, lúc kia, đoạn Vũ Hồng mới mang Đường Văn tìm đến nàng. Hiện tại khác biệt, nàng bây giờ xem như đỏ hồng. Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh đã sớm ngồi không yên, bọn hắn cũng minh bạch Đường quả không có chút nào tốt lắm, nhìn những năm gần đây, không chỉ có quản không được nàng, thậm chí Đường Lâm bên kia, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đường Văn nhìn xem Đường quả hồng, nàng cũng đi rạp chiếu phim nhìn cái kia bộ phim. Lập tức liền thích xuất hiện tại màn huỳnh quang bên trong bộ dáng, muốn cái này Đường quả hồng như vậy, mang nàng hẳn không có cái gì à, ở thời điểm này, Đường Văn chính làm trở thành đại minh tinh mộng đâu, vì lẽ đó nhìn thấy Đường quả thời điểm, khó được không có lộ ra loại kia chán ghét biểu lộ, ngược lại là tha thiết không được con mắt đặc biệt sáng. 3. Đoạn A Di, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Đường Lập Minh lúc đầu muốn sĩ diện, nhưng nhìn đến dạng này vênh váo hung hăng Đường quả. Lực lượng lập tức liền không đủ, chỉ ngượng ngùng cười một tiếng. Tốt xấu Đường quả cũng là hắn nữ nhi, bây giờ nữ nhi thành đại minh tinh cũng vô pháp cải biến bọn hắn là cha con quan hệ. Vạch mặt mới thật là chỗ tốt gì đều vớt không đến, mặc dù nữ nhi này, giống như một đầu thiết công kê, vắt chảy ra nước. Nhưng bởi vì nàng danh khí, vẫn là để hắn trong thôn vô cùng có mặt mũi. Đoạn Vũ Hồng còn vì đây, ra một cái quầy bán quả vặt hướng về phía Đường quả, rất là nhiều đều người đều tới mua. Những chuyện này, Đường quả còn không biết, coi như biết cũng không thể giải cái gì, càng sẽ không để ý. Tiểu quả A, là như thế này, ngươi tiểu văn muội muội thành tích học tập vẫn luôn phải kém điểm, nàng A, giống như đối diễn kịch cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn đi thừa dịp nàng năm kỳ tiểu có. Thế có thể đến ngươi nơi này đi thử một chút, vạn nhất nàng thật thích hợp một chuyến này đâu. Đường quả liếc mắt Đường Văn, ngươi muốn diễn trò. Đúng vậy A, tiểu quả thì ta muốn diễn kịch, ta cũng muốn giống như ngươi trở thành đại minh tinh. Tiểu quả tỷ, chúng ta thế nhưng là thân tỷ muội, ngươi sẽ không giúp ta đi. Liền để ta thử một chút đi, cho ta một cái cơ hội liền được, những này đối với ngươi mà nói, hẳn là rất dễ dàng a. Đường quả khóe môi nhẹ nhàng câu lên, ta không có cự tuyệt ngươi ý tứ, mà là một chuyến này không dễ dàng, muốn rất vất vả. Không phải có tiểu quả tỷ sao? Đường Văn vội ý thức nói, có Đường quả mang theo nàng, chắc chắn sẽ không khổ cực như vậy. Mặc dù có ta thế nhưng đến ngươi có bản lĩnh thật sự. Đường quả vẻ mặt thành thật, ngươi là muốn có ta như vậy thành. Tựu sao, đương nhiên, nhìn xem Đường quả ánh mắt Đường Văn có chút phát run, nhưng vẫn là phi thường kiên định gật đầu, nàng thật rất muốn trở thành là đại minh sao, cái kia nhiều phong quang a, biết ta là thế nào đi đến hôm nay sao. Theo bước vào cửa trường đại học bắt đầu từ ngày đó, ta liền tại rất nhiều đoàn làm phim đóng vai phụ. Trừ lên lớp còn lại thời gian đều tại tiếp loại kia không thể lộ mặt diễn viên quần chúng nhân vật, cũng chính là quần chúng diễn viên. Cũng là ta có mấy phần thiên phú, tới một hồi, có khả năng lộ mặt. Nếu như ngươi thật muốn vào một chuyến này lời nói, ta có thể để cho người dẫn ngươi đi trường quay phim, bắt đầu từ số 0, từng bước một cước đạp thực địa tới. Cách chương,